Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257: Yêu Tinh Pháp Tắc Sinh Tồn. Sika không có vội vã rời khỏi. Hai ngày này thời gian bên trong, nó liền bồi Bạch Linh, dạy nàng một chút tại thế giới loài người bên trong pháp tắc sinh tồn. Yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tắc một. Như không tất yếu, xin đừng nên tiếp xúc nhân loại. Hai, thiên thiên vạn vạn không muốn tại nhân loại trước mặt nói chuyện. Ba, thiên thiên vạn vạn không muốn tại nhân loại trước mặt sử dụng pháp thuật. Bốn, xin tận lực ngu xuẩn. Năm, học tập nhân loại tri thức. Biết người biết ta. Đầu tiên học được chữ giản thể. Sáu, kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Không muốn đi cùng xe lửa so khí lực. Không muốn đi cùng máy bay so tốc độ. Càng không được đi nhìn đen toa toa trong nòng súng sẽ ra ngoài cái gì. 7. Học được lên mạng. Học được sử dụng nhân loại tri thức thành quả. Có không hiểu, hỏi Baidu. 8. Không muốn cùng nhân loại đối nghịch. 9. Nhân loại rảo trá. Xin bảo hộ tốt chính mình. 10. Nếu như có ý cùng nhân loại đồng hành cùng nhau, mời tham khảo thuần nhân kinh tại Sika yêu cầu bên dưới. Bạch Linh đem cái này 10 đầu pháp tắc đọc thuộc lao lao. Xong rồi còn một mặt sùng bái mà nhìn xem Sika. Wow, người thật lợi hại a. Sika ngẩng đầu trông chờ ngày. Dương quang chiết xạ tại trên ánh mắt của nó. Một bộ xem thấu thế giới cao nhân phong phạm. Người hiểu được thật nhiều. Nhân gia cũng không biết những này. Bạch Linh càng sùng bái nó. Không nghĩ tới cái này tiểu bạch chư cũng không phải không còn gì khác. Ngoại trừ thực lực đồ ăn điểm. Hiểu được nhưng thật ra vô cùng nhiều. Nàng lại có chút hiếu kỳ. Sika rõ ràng chỉ là trung cấp linh thú. Lấy ở đâu cao như vậy IQ cùng phong phú như vậy lịch duyệt. Người quả nhiên không phải phổ thông con mèo đâu. Bạch Linh yên tâm lại. Rốt cuộc cùng Sika ký phối hợp khế. Về sau, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại xấu hổ quay đầu đi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, thần kinh gì vậy? Sika không đi quản Bạch Linh đang suy nghĩ gì. Hôm nay học tập nhiệm vụ cũng kém không nhiều. Nó cho Bạch Linh đăng ký QQ tài khoản. Còn đem nàng kéo đến chính mình rất lâu trước đó xây cái kia trong bầy. Chính là cái kia, biết chơi điện thoại yêu quái lẫn nhau hỗ trợ liên minh. Cái này nhóm bên trong cũng chỉ có chúng ta hai cái nha. Mèo ô, Sika rất lâu chưa có xem cái này nhóm. Ngày thường có một chút loạn thất bát tao người thêm tiến đến. Cũng đều bị nó đá ra ngoài. Nó đem chính mình nhóm biệt danh đổi thành Sika Đại Ma Vương. Sau đó ở trong nhóm phát một cái động thái biểu lộ. Tin tức tự nhiên chỉ có Bạch Linh có thể thu đến. Nàng hưng phấn đem Sika mim bảo tồn. Tiếp đó trả lời cái nôn mửa biểu lộ. Cái tên này là thế nào đổi a? Tại Sika chỉ đạo bên dưới. Bạch Linh cũng đem chính mình nhóm biệt danh sửa lại. Gọi là Bạch Linh anh ngoan. Nàng kêu kêu biệt danh là biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Thừa dịp Bạch Linh không chú ý. Sika vụng trộm đưa nàng biệt danh đổi thành Bạch Linh anh quái. Sika đem yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tắc cùng. Thuần nhân kinh cùng một chỗ biên tập tốt. Thượng truyền đến nhóm văn kiện ở trong. Còn đặc biệt tìm rất nhiều sinh hoạt tiểu thường thức văn kiện. Cũng cùng tiến lên truyền đến nhóm văn kiện. Hiện tại nhóm bên trong đã có hai cái thành viên. Về sau hẳn là còn sẽ có thành viên khác. Bạch Linh cực kỳ thông minh. Tại Sika dạy bảo bên dưới. Nàng chỉ tốn 2 ngày thời gian liền học được chữ giản thể. Từng chữ nhìn một lần liền nhớ kỹ. Cũng không cần học tập cái gì ngữ pháp. Hiện tại Bạch Linh chính mình chơi điện thoại. Đều là dùng lấy chữ giản thể đang chơi. Không chỉ có như vậy. Bạch Linh còn biết cái gì gọi là đèn pin. Cái gì gọi là quạt điện. Cái gì gọi là ô tô. Nguyên lai đều không phải bảo vật a. Bạch Linh có chút thất lạc. Còn tưởng rằng chính mình nhặt rất nhiều bảo vật đâu. Bất quá để quên tại Tiên Linh Đại Lục. Cũng là không đau lòng. Sika tiễn đưa điện thoại di động của nàng. Bạch Linh yêu thích không buông tay. Cái này mới là bảo vật. Trên đường trở về. Sika cùng Bạch Linh đi rất chậm. ngẫu nhiên lại nhìn sông núi phong cảnh, hoặc là lưu ý một cái linh khí chung quanh nồng độ. Lại đến ăn cơm buổi trưa thời gian, Bạch Linh sớm mà liền đem lông thảm trải tốt, nàng ngoan ngoãn ngồi tại một mặt, đem một bên khác lưu cho Sika. Tiếp đó còn theo trong túi chữ vật xuất ra hai cái ngọc bát. Sika liền ngồi vào bên người nàng, theo hệ thống trong không gian, xuất ra thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ phóng tới bát bên trong. Một mèo một hồ cùng nhau ăn cơm. Bạch Linh chơi điện thoại đã siêu cấp thuần thục, nàng ăn cơm cũng không an phận, mở ra Iki app, muốn tìm một bộ ăn với cơm kịch đến xem. Sika tức giận đánh chữ nói, ngươi phải cố gắng học tập đủ loại ngành học tri thức, không muốn dù sao là truy kịch đọc tiểu thuyết. Bạch Linh chu mỏ một cái, ủy khuất nói, nhân ra chính là tại thông qua những này tới học tập nhân loại văn hóa a. Ta tối hôm qua nhìn một bộ kịch bên trong, kia nhân vật phản diện thực tế là quá rảo trá. Thông qua cái này bộ kịch, nhân ra nhận thức đến nhân loại rảo trá. Tốt a, lý do đều để ngươi cho nói xong. Ai ai, cái này trang bìa không phải liền là ngươi nha. Ngươi dưới trời sao? Wow, Sika, ngươi còn cùng nhân loại cùng một chỗ điện ảnh. Bạch Linh lật đến chính tại Iki nhiệt bá mạng lưới lớn điện ảnh, ngươi dưới trời sao? Vội vàng hưng phấn mà vỗ vỗ đang chuyên tâm ăn cơm Sika. Sika nhẹ gật đầu, liếc qua, khoảng cách phim chiếu lên, đã có hơn nửa tháng. Nhiệt độ chẳng những không có hạ xuống đi, còn liên tục tăng lên. Những ngày này, ngươi dưới trời sao, mỗi ngày đều có thể cho Sika cống hiến chừng 10 vạn sủng ái giá trị. Lần trước mua xong ngụy trang áo choàng về sau, Sika sủng ái giá trị hoa sạch sành xanh. Đến hiện tại đã lại có gần 60 vạn sủng ái giá trị. Nguyên lai ngươi tại thế giới loài người nổi danh như vậy a. Bạch Linh lật qua phim nhựa bên dưới. Bình luận, rất nhiều, mà lại phát ra lượng rất cao. Mèo ô, Bạch Linh đưa điện thoại di động lơ lửng giữa không trung, ngồi tại lông thảm bên trên. Bưng lấy ngọc bát ăn cơm, nàng phải cố gắng nhìn bên dưới Sika đập là cái gì điện ảnh. Sika đều đã ăn no, Bạch Linh còn tại nhìn, nó xuất ra mấy quả quả hồng tới ăn. Tiến tới nhìn một chút, nàng đã thấy Thiên Tuyết tìm tới tiệm bánh gato làm việc kịch bản. A, Bạch Linh con mắt chằm chằm lấy màn hình, miệng há mở, tỏ ý Sika đút nàng hai viên trái cây. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quá phận uy, Sika mới không đi vào khuôn phép, nằm xuống ngủ ngon, Bạch Linh tức giận đập nó một cái, chính mình cầm trái cây ăn, người bình thường nhìn bộ phim này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khó chịu hoặc là cảm động cảm xúc. Bạch Linh không cảm giác được, rốt cuộc nàng không phải nhân loại, trải nghiệm không đến nhân loại ở giữa cảm tình, nguyên lai nhân loại không chỉ muốn đi học, còn được lớp kiếm tiền. Còn phải lo cơm áo ngủ nghỉ a. Nàng giống như là một cái quần chúng, nhìn lấy Thiên Tuyết sinh hoạt, thẳng đến cuối cùng một màn, Trúc Lý thời điểm chết, Bạch Linh con mắt hồng, trong nội tâm nàng không hiểu rung động một cái, vội vàng lại nhìn bên người Sika, nhìn đến nó còn tại nằm ngáy o o, lúc này mới yên tâm lại. Hừ, ta chỉ là sợ ngươi chết rơi mà thôi. Bạch Linh giải thích như vậy lấy vừa mới cảm xúc. Sika tỉnh lại thời điểm, Bạch Linh đã tại học tập, cầm điện thoại, dựa theo Sika yêu cầu, đi học một chút cơ sở ngành học tri thức, không hiểu liền đi hỏi một chút Baidu. Đến thế giới này hơn nửa năm, Bạch Linh lúc này mới cảm giác chính mình với cái thế giới này có sơ bộ giải. Không có linh khí, cũng không có pháp thuật, công pháp, tu luyện, nhưng thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đã đến Bạch Linh nhìn mà phát khiếp tình trạng. Nàng làm sao đều tưởng tượng không đến, một quả nho nhỏ bom hydro, vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng. Không có chút nào linh lực nhân loại, sử xuất tương đương với trường sinh giả công kích, cái này khiến Bạch Linh với cái thế giới này nhân loại nhiều một chút kính sợ. Sika không có quấy rầy nàng học tập, chính mình lấy điện thoại di động ra ghé vào lông thảm phía trên chơi. Nó đặt chân lên kêu kêu. Thanh Nịnh vừa vặn cho nó phát tin tức. Thanh Nịnh, hình ảnh, chấm ngoặc kép, đều là nàng cùng Thất Thất tại Trương gia giới du ngoạn thời điểm đập phong cảnh chiếu. Biết chơi điện thoại mèo. Các ngươi còn tại Trương gia giới chơi à? Thanh Nịnh, chuẩn bị đi tới một trạm rồi. Buổi chiều vé máy bay. Bây giờ tại nghỉ ngơi đâu? Ngươi đây, đi nơi nào à? Biết chơi điện thoại mèo. Đi một cái rất lớn đập chứa nước. Nhìn trạm phát điện làm sao phát điện. Thanh Nịnh, người lữ hành địa phương thật đúng là độc đáo. Chấm ngoặc kép, Sika cái đuôi nhỏ lắc a lắc. Liền muốn tiếp tục hồi phục. Lúc này, một cái lông mềm như nhung đầu đột nhiên bu lại. Ai vậy? Bạch Linh tò mò muốn nhìn. Sika nhanh lên đem màn hình dập tắt. Tức giận nhìn lấy Bạch Linh. Nói, mèo ô, hừ. Khẳng định có cổ quái. Chấm ngoặc kép. Lần này rời nhà. Đã có 8-9 ngày thời gian. Ngày này chập tối giáng lâm. Sika liền định trở về. Nó đánh chữ nói. Bạch Linh. Ta muốn về nhà. Về sau có chuyện gì? Tùy thời cho ta phát QQ tin tức. Bạch Linh cảm xúc không cao lắm. Nàng khẽ nói. Đi nhanh đi. Nhân gia mới không muốn gặp lại ngươi. À. Còn có ngươi lông thảm. Lông thảm tặng cho ngươi. Ngươi muốn đi tìm Hồng Tụ. Bên ngoài linh khí mỏng manh. Lông thảm đối ngươi trợ giúp rất lớn. Bạch Linh ôm lông thảm. Lại hỏi. Nhà ngươi ở đâu? Tô Nam. Bạch Linh âm thầm ghi lại nơi này. Giải thích nói. Nhân gia sẽ không đi tìm ngươi. Ngươi yên tâm. Chờ ta tìm tới Hồng Tụ. Liền giúp ngươi tìm một chút còn có hay không cái khác cao cấp linh thú ở chỗ này. Sika nhẹ gật đầu, lại theo hệ thống không gian xuất ra rất nhiều thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Cho Bạch Linh trên đường ăn. Mèo ô oa, tính ngươi còn có chút lương tâm. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh không cùng nó khách khí. Đem thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ đều thu vào. Nàng cực kỳ ưa thích cái mùi này. Nhất định phải ghi nhớ quy tắc bên trong lời nói. Không nên tùy tiện cùng nhân loại tiếp xúc. Bảo vệ tốt chính mình. Sika lần nữa rông dài một câu. Biết rõ, Bạch Linh ôm lông thảm. Khéo léo ngồi xổm ở phiến đá bên trên. Nàng lại nhìn Sika, muốn nói lại thôi. Vẫn là không có nói ra lời. Sika nghiêm túc nghĩ nghĩ. Xác định không có chuyện gì lại bỏ sót. Lúc này mới đem trúc hồ điệp lấy ra. Đội lên đầu. Mèo ô a, Sika quơ quơ móng vuốt nhỏ. Bay lên bầu trời. Bạch Linh vội la lên. Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng nhân ra. Ngàn vạn không muốn chết rơi. Sika bay xa. Bạch Linh nhìn lấy nó rời đi phương hướng. Qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ở cái thế giới này. Ngoại trừ Sika. Nàng ai cũng không quen biết. Trước đó còn không cảm giác cái gì. Tại cùng nó chung sống mấy ngày sau. Sika vừa rời đi. Loại này cô độc cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Lại là nàng một mình sinh sống a. Nàng đem lông thảm thu hồi đến túi trữ vật. Có chút không thôi nhìn nơi này. Chỉ là Sika đã đi. Bạch Linh dọn dẹp một chút tâm tình. Dựa vào cảm ứng. Tiếp tục tìm kiếm lấy cái khác linh khí dư thừa địa phương. Tiểu thất nhân vật đã xây. Mau tới cho tiểu thất so trái tim a. Mặt khác cảm tạ hắc ám tồn tại ý nghĩa vạn thưởng a. Trở thành mới đà chủ tương đương. Cầu đâu nét. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.